Vậy người trải nghiệm cho thật kỹ đi. Đồng Thiên Vương gầm lên, một dòng tử linh trưởng hà huyền phù giống như xuyên đến từ tử linh giới. Trên mặt sông sóng lớn ngập trời lập tức vỗ lên người Tô Vũ. Trời thời Tô Vũ tức khắc tràn lan tử khí, hắn như sắp hóa thành xương khô, hóa thành tử linh. Hãy kiến thức tử linh chỉ đạo chân chính của ta. Thật ra Đồng Thiên Vương rất bội phục Tô Vũ, chiến tới nồng nỗi này vậy mà hắn vẫn chưa tuyệt vọng, vẫn chưa đầu hàng, xem ra tâm thái không tệ. Hai bên chênh lệch rõ như ban ngày. Không những thế, Tô Vũ còn đang dần yếu đi. Đồng Thiên Vương chưa bị thương quá nhiều, chỉ có đại đạo bị chấn động một chút, bị con chó kia cắn mấy phát. So với thường thế trọng chất của Tô Vũ thì chẳng tính là gì. Bề tài Tô Vũ vang lên một tiếng hừ khinh thường. Tử linh đại đạo ư? Tử linh đại đạo cái gì? Chỉ là đại đạo bán thành phẩm. Tử linh giới căn bản không hoàn chỉnh, vậy mà nghĩ mình hay lắm sao? Tô Vũ bất giác hoảng hốt. Võ Hoàn đang nói chuyện ư? Sao lão già này lại mở miệng? Có điều hắn không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng nghịch chuyển tử khí, xương khô trọng sinh, bước ra khỏi tử linh thiên hà. Lúc này bên tai vang lên thanh âm của Võ Hoàng. Tên nhãi, nhân tộc thật sự suy bại rồi à? Tổ Vũ không có thời gian đáp lời. Đồng Thiên Vương, hợp đạo cảnh như vậy mà có thể đánh chết một vị nhân chủ. Có phải nhân chủ như người quá phế vật rồi hay không? Thanh âm Võ Hoàng tràn ngập trầm chọc, tràn ngập khinh thường. Thái Sơn đầu, đồng lõa của gã đầu, chết hết rồi à? Đây là cái bọn họ gọi là hùng bá trừ thiên sao? Nực cười, kết quả nhân chủ của chúng lại bị tử linh giết chết, đúng là nực cười. Tổ Vũ muốn đáp vài câu nhưng không có thời gian, đối diện Đồng Thiên Vương đã đánh tới. Oanh, đại chiến tiếp tục bùng nổ, Tổ Vũ suy yếu hơn không ít, giao chiến không đến trăm chiều, hắn lại bị đánh bay. Nơi xa một tiếng rít gào thê lương chuyển đến, Lam Sơn Hầu đột nhiên giống to, tử khí bùng nổ lao về phía Thần Bình Hầu như muốn tự sát. Trừ thiên ai xưng hùng? Nhân tộc xưng hùng. Từ xưa đến nay ai bất bại? Từ xưa đến nay, nhân tộc ta luôn bất bại. Chiến cả cổ xưa vang lên. Không, đó là khẩu hiệu sổng phòng. Nhân tộc thượng cổ hồ tỏ khẩu hiệu này để chinh chiến trừ thiên. Tộc ta bất bại. Vô số nhân tộc chết trận ở trừ thiên vạn giới nhưng vẫn không thể lùi bước. Vô số người không ngừng sông phá. Lam Sơn nguyện chiến một lần cuối cũng vì nhân chủ. Lam Sơn Hầu xít gào, trường kiếm hiện lên, áo giáp rách nát, nàng muốn tiếp tục chiến đấu vì nhân chủ. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn không khỏi cười khổ. Ấu chỉ, nhân tộc thượng cổ thật sự quá ngây thơ. Nhưng đột nhiên hắn có chút hâm mộ thời đại ấy, thời đại nhân tộc bất bại, quét ngang vạn tộc, thời đại nhân tộc dám chiến, dám xung phong lên phía trước, dám tiền phong lấy đầu quân thù. Thời đại kia nhất định rất tráng lệ, rất huy hoàng. Chết cũng tốt, khi còn sống chinh chiến vì nhân tộc, sau khi chết vẫn chinh chiến vì nhân tộc. Khó trách lại chết sớm như vậy. Trong đầu Tô Vũ xuất hiện vài ý niệm. Ngay sau đó một cự trưởng phóng đến, Tô Vũ muốn tránh nhưng hư không bốn phía dường như đã bị khóa lại. Tô Vũ giống to một tiếng. Đột nhiên, trong đầu hắn một cái miệng rộng hoác xuất hiện, cắn chặt về phía bàn tay kia. Thanh âm non nớt, cục lông nhỏ luôn không hé răng vậy mà giờ phút này lại dũng mãnh cắn xuống. Rắc một tiếng, miệng nó rách nát, nhưng cũng đã cắn cho bàn tay kia rách ra một miếng. Đồng Thiên Vương hơi đau đớn, khẽ nhíu mày. Tô Vũ nhân cơ hội chảm phá hư không, thoát ra khỏi vùng hư không bị phong bế. Trong biệt ý chí, miệng cục lông nhỏ đã rách nát, tử khí tràn lan, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất và thống khổ. Hương Hương, ta đau quá. Ta chỉ cắn được một ngụm thôi, miệng ta mất rồi, về sau có phải ta không thể ăn gì được nữa hay không? Giọng nói ủy khuất của cục lông nhỏ truyền đến, nó cảm thấy miệng mình mất rồi. Nó chỉ có một cái miệng nhỏ như vậy, mà đây là điều duy nhất nó có thể làm cho Tô Vũ, nó chỉ là một vị phệ thần tộc nhật nguyệt cảnh. Thú vị. Đồng Thiên Vương bật cười. Thật thú vị. Hình như ta đã gặp thứ tương tự ở chỗ Văn Vương, khá là lợi hại. Nhưng xem ra đây không phải là thứ ta đã gặp. Đây không phải là cục lông lớn, nếu là bánh nhân đậu thì cắn một phát ít nhất có thể cắn đứt bàn tay lão. Trong hư không, ý chí lực của Võ Hoàng ngừng tụ, giờ nhớ đang tự hỏi điều gì đó, sau đó lại bật cười. Nhân tộc! Võ Hoàng cười lạnh. Nhân tộc! Chiến cả chỉnh chiến trừ thiên, hóa thành tử linh vẫn còn chỉnh chiến vì nhân tộc. Đám người Thái Sơn kia quả nhiên rất giỏi tẩy não, dối trá lừa lọc người khác đi chịu chết. Một đám ngụy quần tử. Nghe chiến ca của Lam Sơn Hầu, thấy Lam Sơn Hầu đã hóa thành tử linh mà vẫn vô cùng điên cuồng. Đạo thần bạo liệt nhưng vẫn liều mạng đấu với một vị tử linh hầu. Nực cười. Ngữ khí Võ Hoàng đượm cơn phẫn nộ. Đám người đáng ghét. Các người có biết tất cả chỉ là sự lừa dối của đám ngụy quân tử kia hay không? Ngay sau đó bỗng nhiên lão nhìn về một hướng lộ vẻ kinh ngạc. Sao người cũng ngu xuẩn như thế? Lúc này hư không dao động, một vị cường giả đầu bạc hiện lên. Người đó không hề do dự, cầm kiếm xông tới tấn công vị hầu bị thương. Oanh! Mà yếm hầu bị đánh bay ngược, máu đen không ngừng phun ra. Cường giả tóc bạc rất già nua nhìn về phía Lam Sơn Hầu nơi xa, lại nhìn Tổ Vũ. Bỗng nhiên, ông khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, ông thấp giọng nỉ non, chiến ca sùng phong vang lên. Chư thiên ái xưng hùng, nhân tộc xưng hùng, chư thiên nay ai bất bại, nhân tộc bất bại. Lam Sơn Hầu quay đầu lộ về kinh hỉ rông lớn. Thuộc hạ Võ Vương, Lam Sơn Vệ, Lam Sơn. Thuộc hạ Văn Vương, giám thiên các, thiên nhạc. Đúng vậy, thiên nhạc. Giờ phút này khí tức thiên nhạc cường đại hơn rất nhiều. Ông tươi cười thét to. Chiến! Lam Sơn Hầu cũng hét theo. Thiên nhạc cầm kiếm phóng tới sát khí tận trời, đánh cho Mã Yếm Hầu không ngừng bay ngược, máu tuôn như mưa. Nhân chủ, xin hãy kiên trì thêm một lát, thiên nhạc đánh chết cường địch xong nhất định sẽ tới hộ đạo. Bên kia, Vân Tiêu và Tinh Hồng như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, cả hai đại hỉ, sôi nổi giống lên, khí huyết ngập trời. Nơi xa hơn, ánh mắt Hà Đồ biến ảo, y lẩm bẩm: hậu duệ cùng vương, thiên hà vệ, Hà Đồ. Ta cũng từng là một tướng lãnh một phương. Đáng tiếc ta đã quên mất, hôm nay hình như ta đã nhớ lại rất nhiều điều. Ngay sau đó một đạo tử khí xuất hiện tấn công Mã Yếm Hầu, y có thể hỗ trợ về giết. Giết, Hà Đồ tới cứu giá, giờ khắc này nhân tính áp xuống thiên tính tử linh. Hóa ra ta vẫn là nhân tộc. Trời đất này, chỉ có giết chóc. Cuối cùng Mã Yếm Hầu không kiên trì được nữa, bộ trưởng thiên bộ thiên nhạc đã gia nhập trận chiến. Chiến lực của ông đã tới hợp đạo. Mã Yếm Hầu vốn đã trọng thương, nay lại bị hai người Vân Tiêu đả thương thêm, giờ lại đối đầu một vị hợp đạo hoàn chỉnh, gã nào còn sức phản kháng. Không bao lâu sau, thiên nhạc thu tay lại, lập tức biến mất, lao về phía Lam Sơn Hầu. Vân Tiêu lập tức rút trường kiếm về, lùi lại hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Tinh Hồng. Tinh Hồng không hề do dự, một quyền đánh bạo đạo thần Mã Yếm Hầu, đánh nát tử linh ấn ký của gã. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quỷ tắc cường đại lập tức bùng xuống dung nhập vào người y. Nở ra đại đạo của thiên diệt chấn động, ầm một tiếng cũng chính thức bước vào hợp đạo, đánh ra một quyền khiến Tôn Hầu kia bay ngược. Thiên diệt sùng sướng cười lớn. Tinh Hồng, không, Vân Tiêu, ta đã đánh gã, người tới giết tên khốn này đi, cuối cùng lão tử cũng thăng cấp hợp đạo rồi. Hắn đã thăng cấp, Tinh Hồng cũng đã chém giết một vị hợp đạo. Nằm ngoài dự kiến, Đồng Thiên Vương xé rách cánh tay Tổ Vũ thoáng cau mày. Các người thật quyết đoán, thiên nhạc. Không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Bồn vừa không phát hiện ra ngươi, vậy mà ngươi lại chủ động ra đây chịu chết. Lão không phát hiện thiên nhạc, hình như thiên nhạc trốn trong thời không trường hà. Lúc trước lão không để ý. Đối diện Tổ Vũ màn thần thể tàn phế gắng gượng đứng lên, nhếch môi mỉm cười. Ta cũng ngạc nhiên lắm. Ngươi muốn cứu bọn họ không? Không được đâu. Giết ta xong rồi hãng tính. Cứu bọn họ ư? Đồng Thiên Vương bình thản nói. Không cần. Giết được các ngươi tất cả đều đáng giá. Lão lại đánh tới môi trường. Tổ Vũ cắn nuốt một giọt tinh huyết kim sĩ đại bằng. Đây là giọt tinh huyết kim sĩ đại bằng cuối cùng. Hắn nhanh chóng độn không, tốc độ cực nhanh, vườn quanh Đồng Thiên Vương không ngừng ác chiến. Máu bay tứ tung. Đồng Thiên Vương lạnh lùng nhìn Tổ Vũ vừa ra tay vừa phân tâm suy nghĩ. Có lẽ vẫn phải cứu Tử Linh Hầu. Không thể lão chỉ còn một mình. Nhưng Tổ Vũ giống như con rán đánh mãi không chết. Đánh ác liệt thế nào thì cuối cùng gia hỏa này cũng lê cái thần tàn đứng lên. Còn may mà lực lượng tinh huyết của Tiểu Bạch Cẩu đã tiêu hao gần hết. Đồng Thiên Vương có thể cảm nhận được cỗ lực lượng cường hãn kia đang dần suy yếu. Tổ Vũ chỉ là đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Không có cỗ lực lượng này, dù Tổ Vũ có cắn nuốt tinh huyết kim sĩ đại bằng hay long hoàng thì cũng không có tác dụng quá lớn. Thật sự mới gặp đối phương một lần. Đồng Thiên Vương bình thản nói, lão đang nhắc đến Tiểu Bạch Cẩu. Thật sự rất mạnh, lão không xác định được khi mình đối đầu với con chó kia thì có thể thắng hay không. Tổ Vũ chỉ mượn lực mà đã mạnh mẽ như vậy. Nơi xa, Thiên Nhạc, Tinh Hồng, Vân Tiêu điên cuồng đánh tới Thần Bình Hầu. Còn Thiên Diệt, không ai để đến hắn. Người đánh đi, hầu của người người tự đánh. Mấy đại cường giả điên cuồng vây giết Thần Bình Hầu. Lam Sơn đã ngã xuống đất, được Hà Đồ dùng tử khí duy trì tử linh ấn ký. Cho tới lúc này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Cùng lúc đó, chẳng kẽ hở, Thông Thiên Hầu vẫn đang quan chiến. Càng xem thì lông mày càng cau chặt lại. Nhân chủ. Thực lực của nhân chủ thế hệ này hoàn toàn không mạnh, nhưng tinh thần chiến đấu lại rất ngoan cường. Đồng Thiên Vương đánh mãi mà vẫn chưa thể khiến hắn đổ gục. Lam Sơn Hầu xuất chiến, Thiên Nhạc xuất chiến, ngay cả Hà Đồ cũng xuất chiến vì hắn. Hắn có mị lực như vậy sao? Có lẽ Hồng Mông Lão Quỷ cũng đi theo người này. Nếu không vài vị chấn linh quân sao lại xuất chiến? Iman Thông Thiên Môn biến mất có phải đã gây ra phiền toái rồi hay không? Giờ khắc này Thông Thiên Hầu không khỏi lâm vào trầm tư. Tử Linh, Đồng Thiên Vương, hiển nhiên là nhân chủ muốn mượn lực lượng của Võ Hoàng để vây giết Đồng Thiên Vương. Đáng tiếc có vẻ vị kia đã tỉnh táo, không bị hắn lợi dụng thất bại trong gang tấc. Hay, khó thật. Thông Thiên Hầu cau mày, bản chất của y là thủ vệ, nhưng cánh cửa này là do nhân tộc tạo ra. Ta tuy bảo hộ địa bàn của nhân tộc an toàn nhưng lại gây rắc rối nguy hiểm tới tính mạng cho nhân chủ. Thật rối rắm, ta nên lựa chọn như thế nào đây? Hiện tại mở cửa ra cũng vô dụng, bởi vì vị kia đã thành tỉnh. Mà trước đó khi ý thức Võ Hoàng còn hỗn loạn, có mở cửa thì cũng vô dụng. Đồng Thiên Vương có thể tấn công lên tầng 8, không ai có thể địch lại. Do dự chốc lát thì khắp nơi còn đang chém giết, Tổ Vũ cứ một lần bị đánh gục lại một lần gắng gượng đứng lên. Lực lượng Tiểu Bạch Cầu hình như đang dần dần tiêu tán. Thông Thiên Hầu rất khó xử, bây giờ mà ta tham chiến thì có phải là rất ngu xuẩn hay không? Nhưng Đồng Thiên Vương mà giết nhân chủ, sau đó tấn công lên tầng 8 thì phải làm sao? Ta không địch lại lão. Tiểu Bạch Cầu, Tiểu Phi Cầu ư? Thẩm Thiên Hầu nghĩ tới nó trong lòng càng thêm loạn. Tiểu Phi Cầu không dễ chọc. Văn Vương, đây là truyền thừa Văn Vương. Xong rồi, chết rồi. Thôi. Ngay sau đó, mấy người thiên nhạc đàn đại chiến thần Bình Hầu bỗng hơi xao động. Đến lúc này một cánh cửa thật lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian xung quanh bọn họ. Ta trấn áp hắn, nhanh giết hắn đi. Trong nháy mắt, cánh cửa đã bao phủ tứ phương. Thần Bình Hầu đang chém giết hàng say bỗng cảm thấy lực lượng bị trấn áp, gã giết gào nhưng không còn kịp nữa, bà Thành Trường Kiếm đã đồng thời đánh tới, xé xác gã. Oanh, đại đạo đứt gãy, thần Bình Hầu không cam lòng thét lên. Thông Thiên Hầu, người điên rồi, bọn họ đã sắp thua, lúc này người tham chiến làm gì, người là đồ điên. Trong cánh cửa chuyển ra thanh âm Thông Thiên Hầu, có chút thổn thức. Sinh tử khác biệt, dù sao tử linh cũng là tử linh, Đồng Thiên Vương quá mạnh. Ta sợ hắn tấn công cánh cửa của ta. Nơi xá sắc mặt Đồng Thiên Vương lập tức trở nên khó coi. Khốn kiếp, không ngờ Thông Thiên Hầu lại lựa chọn tham chiến vào lúc này. Má nó, đám người kia không biết ta sắp giết được Tổ Vũ rồi sao? Bọn họ đang nghĩ cái gì vậy? Những người này không quan tâm đến lão. Ngay sau đó mọi người dồn dập lao về phía Thiên Diệt. Tôn Hầu giao chiến với Thiên Diệt biến sắc lập tức trốn chạy. Điên rồi, giờ phút này tính cả Thiên Diệt là có 3 vị hợp đạo cảnh, còn có Vân Tiêu và Tinh Hồng cũng tiếp cận hợp đạo. Gã không phải Đồng Thiên Vương, đánh thế nào được nữa. Chạy thôi. Nhưng Thiên Diệt không phải hạn dễ chọc. Trong nháy mắt hắn đã hóa thành cự vượn khổng lồ. Trong hư không, một cây đại bổng xuất hiện. Đó là ảo ảnh. Ảo ảnh đại đạo. Một gậy nện xuống. Oanh. Tử Linh Hầu đã bị đánh té xuống. Ngay lập tức một cánh cửa xuất hiện. Gã vào bên trong. Cùng lúc, đám người thiên nhạc đã đánh tới. Trở sụp đất nứt. Thiên địa chấn động. Lực lượng quy tắc xuất hiện dừng lại trên người Vân Tiêu. Mà ở bên kia Tô Vũ lần nữa hộp máu bay ngược. Trên đỉnh đầu hư ảnh của Tiểu Bạch Cầu đã hoàn toàn biến mất. Lực lượng Tiểu Phi Cầu đã hào hết sạch sẽ. Mấy vị cường giả bao quanh tứ phương, sau mặt đều ngưng trọng. Thiên Nhạc tóm lấy Tô Vũ, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Đồng Thiên Vương. Thiên Nhạc, Thông Thiên Hầu, Thiên Diệt, Vân Tiêu, Tinh Hồng. 3 vị hợp đạo, 2 vị chuẩn hợp đạo. Nhưng mọi người không hề cảm thấy chắc thắng. Đúng vậy, bọn họ không chắc mình có thể đánh chết Đồng Thiên Vương. Đây là một tồn tại cường hãn đến mức không thể tưởng tượng. Trong trừ thiên vạn giới này có bao nhiêu người có thể địch nổi lão? Tiểu Bạch Cầu ư? Dù sao thì lão quỷ cũng không địch lại lão. Sau mặt Đồng Thiên Vương cực kỳ khó coi lạnh lùng nói. Thế trận lớn thật. Tổ Vũ, nhân chủ, nhân tộc đã sắp tàn biến. Các người làm vậy đáng giá sao? Ở đây có bao nhiêu nhân tộc? Lão không hiểu. Nhân tộc đã suy sụp, lão sắp đánh chết vị nhân chủ này. Chỉ còn một bước nữa thôi. Vì sao Thông Thiên Hầu có muốn lựa chọn tham chiến? Lão nhìn về phía cánh cửa kia. Thông Thiên Môn. Cánh cửa hé lộ ra vẻ mặt rối rắm của Thông Thiên Hầu. Ta cũng không muốn. Ta phải thủ vệ cửa. Nhưng người giết nhân chủ xong chẳng phải người sẽ lên tầng 8 sao? Không. Kẻ nói không đều sẽ đi lên. Thông Thiên Hầu bất đắc dĩ. Người xem đi. Ta đã đoán trước rồi. Đồng Thiên Vương tức muốn hấp máu. Lão tử đã nói không rồi mà. Khốn kiếp, ra hỏa cửa sắt thành đạo này quả nhiên là kẻ ngu dốt, còn ngu hơn cả tử linh. Phía sau thiên nhạc, Tổ Vũ thở hổn hển kịch liệt nhìn về phía Đồng Thiên Vương bị bao vây. Hắn nhếch môi, có điều hàm răng bị máu nhuộm đỏ thẫm trông rất ghê người. Xem ra, khí vận của người sống vẫn mạnh hơn kẻ đã chết. Cũng đúng, người đã chết một lần sao có thể so khí vận với nhân chủ như ta. Tổ Vũ mỉm cười thở hổn hển, hắn nhìn bốn phía, nhìn hư không phía trên, lẩm bẩm. Hiện giờ xem ra, chưa chắc ta đã bại. Đồng Thiên Vương lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo tận xương. Người cảm thấy người sẽ thắng nổi ta sao? Ba vị hợp đạo, hai vị chuẩn hợp đạo, thực lực không yếu, nhưng đừng quên, chẳng ba vị hợp đạo này có Thiên Diệt và Thiên Nhạc đều mới tấn cấp. Chỉ có Thông Thiên Hầu là hợp đạo lâu đời, nhưng cánh cửa này cũng có cực hạn. Còn Vân Tiêu và Tinh Hồng chưa vào hợp đạo, đối với Đồng Thiên Vương mà nói bọn họ không tính là gì. Thực lực như vậy, thậm chí kém ba người Mà Kích, Mà Dược, Minh Hoàn liên thủ, mà Lão Quỳ có thể một mình trấn áp cả ba người đó. Phải biết Lão Quỳ còn yếu hơn Đồng Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương Tử Linh thống trị Tử Linh giới, thực lực đều vô cùng lợi hại. Trong vạn giới hiện nay, e rằng chỉ có một người có thể địch lại Lão. Không, là một con chó có thể địch nổi. Cũng không đúng, còn có một tên võ hoàng nửa điên nửa tỉnh kia nữa. Đương nhiên, có lẽ ba vị Thiên Vương khác cũng có lực lượng sánh ngang Lão. Nhưng trừ võ hoàng ra, còn lại đều không ở đây. Đồng Thiên Vương khôi phục tử khí, khinh miệt nhìn những người đối diện. Tổ Vũ, nếu người tự mình giết ta, vậy ta đây có chút hứng thú. Nhưng bọn chúng thì không đủ tư cách. Dứt lời, thiên địa chấn động, đại đạo hiện ra, khí tức Đồng Thiên Vương vô cùng cường thịnh. Người đã dùng hết lực lượng tinh huyết, người lấy cái gì để đánh với ta? Đừng trông chờ vào đám sâu mọt xung quanh, bọn chúng còn chẳng bằng người bản ấy. Oanh... Tử Linh đại đạo càn quét từ phía, năm vị cường giả đồng loạt tránh lui, sau đó lại liều mạng lao lên tấn công. Tiếng nổ kinh thiên chấn động, đại đạo tung hoành thiên địa, nhưng đều không cường hãn bằng Tổ Vũ lúc trước, thậm chí chênh lệch còn cực lớn bởi vì Tổ Vũ dùng đạo của Tiểu Bạch Cầu. Nhưng ít ra nhờ có bọn họ mà bây giờ Tổ Vũ có thể phân tâm cầu thông cùng võ hoàng. Tổ Vũ khai hỏa toàn bộ nguyên khiếu, hắn thở dốc nói, võ hoàng tiền bối vẫn không muốn ra tay với nhân tộc sao? Võ Hoàng cười lạnh, vì sao bổn tọa phải ra tay với đám ngủ ngốc các người? Dứt lời, lão lãnh lệ bổ sung thêm, người cho rằng người mang danh nhân chủ thì có thể ra lệnh cho ta? Nực cười, đám ngủ xuẩn các người vì cái gì gọi là vinh quang chủng tộc mà bán mạng cho đám ngụy quân tử? Nực cười đến cực điểm. Ngụy quân tử? Không phải sao? Võ Hoàng lạnh lùng nói, đều là ngụy quân tử, đặc biệt là Vân Vương và Nhân Hoàng trong miệng các người. Ta nhớ bọn họ. Bọn họ còn dối trá hơn cả Thái Sơn. Năm xưa đám gia hỏa đó còn muốn thống nhất chư thiên. Bồn tọa chỉ bất đồng ý kiến một chút mà đã bị nhắm đến. Xúi dục Thái Sơn giết ta. Ngụy quẩn tử, muốn ghét tội thì sợ gì không có lý do. Ngữ khí Võ Hoàn nóng nảy. Thái Sơn tìm ta, nói ta tàn sát thường sinh, tàn sát tổ tông hắn. Khi đó nhân cảnh có chưa nhất thống, bồn tọa là bá chủ một phương. Thuộc hạ chỉnh chiến, đại quân cản kết. Mà nó, tổ tổng cái bíp, đánh như thế còn có thể không chết người sao? Đó mà gọi là tàn sát à? Võ Hoàn điên cuồng. Bọn họ muốn giết ta. Thời kỳ ấy cứ tưởng giả chết đi thì đều là do bổn tọa giết chắc. Bổn tọa căn bản không đi ra ngoài. Vậy mà lại bị xúc sinh Thái Sơn kia đi tới tổ oan. Xúc sinh. Lão càng nói lại cảm thấy phẫn nộ, nghẹn khuất. Thái Sơn là xúc sinh, kẻ xúi dục gã cũng là xúc sinh. Vằn vương võ vương cái gì, chẳng có kẻ nào là tốt lành cả. Vằn vương hay võ vương đều là danh hiệu độc phong sau này. Nói chuyện cùng Tô Vũ khiến Võ Hoàng nhớ ra một vài ký ức. Lão đã thành tỉnh, lão nhớ rằng từng có một đám người sinh tồn trong thân thể lão. Lão như nhớ lại đám gia hỏa dối trá kia từng lẩm bẩm bên tai lão những gì. Bọn họ đều là xúc sinh. Đám người Tô Vũ là những tên ngu ngốc bị đám xúc sinh đó xúi dục, tẩy não. Vinh quang thượng cổ cái gì chứ? Quá dối trá. Dường như Võ Hoàng nghệ khuất đã lâu, giờ phút này lão mặc kệ đại chiến, trên thực tế cũng chỉ có mình Tô Vũ nghe được thanh âm của lão. Lão phẫn nộ nói, tên nhãi, người đừng cao hứng quá sớm, tuy tên Tử Linh kia chẳng là gì đối với ta, nhưng với người thì... các người không phải là đối thủ của hắn đâu, sớm muộn gì thì cũng sẽ chết. Tô Vũ suy yếu nói, tiền bối không thể giúp nhân tộc một chút sao? Chúng ta và thế hệ võ vương cách nhau 10 vạn năm, không có quan hệ gì cả. 10 vạn năm? Võ Hoàng lãnh lệ nói, nhưng 10 vạn năm qua các người lưu truyền vinh quang của bọn họ, kế thừa tất cả, bây giờ lại dám xé rách quan hệ à? Người cũng là kẻ dối trá, người muốn dùng đại nghĩa nhân tập lôi kéo ta. Đừng hòng. Tổ Vũ thở dài bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài không ra tay cũng được, nhưng có thể truyền thụ phương pháp đại chu thiên cho ta không? Ta liền thông thiên môn, tiếp tục tái chiến. Nằm mơ đi. Võ Hoàng cười lạnh, người nằm mơ đi. Ta sẽ chống mắt lên xem từng người các người chết như thế nào. Tổ Vũ lại thở dài. Chúng ta chưa chắc sẽ chết. Ba vị hợp đạo, Tình Hồng, Vân Tiêu cũng sắp hợp đạo. Một khi thành công, năm vị hợp đạo đấu với mình lão chẳng lẽ vẫn sẽ thua? Ấu chỉ, người quá ngây thơ. quá ngu xuẩn. Nhiều người thì có thể nghịch chuyển thế cục à? Nếu thế, có thêm vài ba chục vị hợp đạo tới đây chẳng phải là có thể giết ta ư? Vậy cường hóa cảnh giới làm gì? Vài ba chục, Tổ Vũ không đáp lại được. Hắn cau mày. Chưa chắc, ta cảm thấy bọn ta vẫn có cơ hội thắng lão. Võ Hoàng chảo phúng. Người không tin ta cơ đấy. Quá tự đại, cũng quá hoàng tưởng. Các người sẽ thua sớm thôi. Cuối cùng toàn bộ các người sẽ chết hết mà hắn cũng lắm chỉ trọng thương. Nhưng vẫn còn cơ hội sống sót. Lão là cờ giả đỉnh cấp là sẽ không phán đoán sai. Dù có ba vị hợp đạo liệu chất chiến đấu, thậm chí dù Vân Tiêu Tình Hồng hợp đạo thành công, 5-1, kết quả cuối cùng vẫn là 5 người đều chết, mà Đồng Thiền Vương chỉ trọng thương hấp hối. Tổ Vũ cắn rằng, trước đó ta đã tiêu hao lực lượng của lão hồi lâu, lão cũng bị thương, ta không tin. Người, người quá tự đại. Võ Vàng bật cười. Lão thật sự bị Tổ Vũ chọc cười. Lúc trước Tổ Vũ đại chiến Đồng Thiền Vương, lão cảm thấy thế hệ nhân chủ này tuy thực lực hơi yếu nhưng tính ra không tệ, chỉ là hơi tự tin quá mức. Hiện tại xem ra không phải là tự tin quá mức, mà là đầu óc có vấn đề. Vậy mà hắn không tin nhãn lực của lão, chỉ tin phán đoán của chính mình. Võ Hoàng cười điên cuồng, tên nhãi nhà người thật là buồn cười. Tổ Vũ sụ mặt, ta đánh cược với tiền bối, lão chắc chắn sẽ thua, bọn ta sẽ thắng, thế nào? Cược ư? Hình như Võ Hoàng nghĩ tới gì đó, lão lạnh lùng nói. Người muốn cược phương pháp đại chủ thiên. Ta hiểu rồi. Giá hòa ngu xuẩn. Vậy mà người muốn kích tướng bổn tọa. Xem ra người rất tự tin. Không, hoặc nên nói là người muốn điền cuồng một lần cuối cùng. Người muốn đánh cược cổng pháp với ta. Võ Hoàng hiểu ý đồ của Tổ Vũ. Tự đại kiểu ngạo đều là để kích tướng chính mình đánh cược một phen. Tổ Vũ không thèm để ý lời lão nói. Hắn trầm giọng. Vậy Võ Hoàng tiền bối có dám đánh cược không? Nhãi nhép. Người dùng cái gì để đánh cược với ta? Võ Hoàng cười thâm sâu nói. Nếu người thua, người sẽ chết. Người cho rằng ta không có não à? Người chết rồi thì coi như quỵt nợ. Người có thể cho ta cái gì? Người thắng ta cho người cộng pháp. Người thua người chết chẳng phải trả cái gì cả. Mưa đẹp thật. Quả nhiên một mạch ngụy quân tử đều là ngụy quân tử. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Có vài thứ ta có thể cho tiền bối trước khi ta chết. Tổ Vũ nói tiếp. Tiền bối, ngài tỉnh táo được là nhờ vào ta, nhưng hiện tại ngài vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, có khả năng chính tiền bối biết chuyện gì đó. Võ Hoàng trực tiếp ngắt lời Tổ Vũ, lão cười lạnh. Người thì tính là thứ gì? Ngữ như người mà muốn giải phong cho ta. Bớt đề cao bản thân đi. Người muốn đánh cược, được lắm, bồn tọa thỏa mãn người. Đánh cược cổng pháp đại chủ tiền. Người thắng ta cho người, nhưng nếu người thua, ta muốn một thứ. Mời tiền bối nói. Võ Hoàng lạnh nhạt nói. Người không thể cho ta cái gì, nhưng nếu người chết, trước khi chết người phải giao toàn bộ khí vận trong nhân chủ ấn cho ta cắn nuốt. Người đã là nhân chủ, chắc chắn biết hậu quả. Sau khi bị ta cắn nuốt, nhân cảnh sẽ suy sụp, nhân tập tu luyện khó khăn, vận đèn đèo bám, thường trực nguy cơ hủy diệt, dùng tương lai của nhân tập đánh cược một môn cổng pháp. Người là nhân chủ, có thể thao tác lực lượng khí vận, chỉ cần người chủ động phụng hiến cho ta thì ta sẽ thỏa mãn người. Tổ Vũ trầm mặc. Không dám sao? Võ Hoàng khiêu khích. Nếu người dám, vậy bổn tọa sẽ cùng người đánh cược một lần. Không phải người thích kích tướng bổn tọa lắm à? Xem ra, chỉ mạch ngụy quân tử đều dối trá như thế. Ngữ khí của lão tràn ngập oán hận, tràn ngập khinh thường. Tổ Vũ khích tướng lão, một gia hoạn nực cười. Hiện tại ta có thể phản kích lại người. Người dám không? Nhân chủ ấn bị phá, Tổ Vũ chết trận. Phần lớn lực lượng khí vẫn sẽ trở về nhân cảnh. Đương nhiên cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu Tổ Vũ chủ động chuyển toàn bộ lực lượng khí vận cho Võ Hoàng thì mọi chuyện sẽ khác. Đạo khí vận nửa tà môn, nửa không tà môn. Đây cũng là một loại đạo, một loại quỷ tắc. Khí vận hưng thịnh chính là khí vận tốt. Đây là quỷ tắc. Khí vận không tốt thì sẽ bị áp chế. Đây cũng là quỷ tắc. Một khi nhân tộc mất đi toàn bộ khí vận, vậy e rằng tương lai của nhân tộc sẽ không ngừng xảy ra thiên tai nhân họa. Tổ Vũ do dự một phen, hồi lâu hắn mở miệng. Nếu tiền bối nguyện ý chuyển công pháp cho ta trước, nếu ta không thể thắng lợi, ta liền... Cút! Võ Hoàng còn khôn khéo hơn Tổ Vũ tương tự nhiều. Tên nhãi đừng lơ lẹo với ta. Nếu người thắng, ta đương nhiên sẽ cho người. Bồn tọa khinh thường lừa gạt một con dẹp thấp kém như người. Tổ Vũ cau mày. Khó nói chứ được. Tinh thần tiền bối không minh mẫn. Như vậy đi, tiền bối nói cho ta biết phương pháp vận chuyển 720 khiếu. Không, nói cho ta biết phương pháp vận chuyển 715 khiếu. Như vậy, dù ta đã biết cổng pháp, tự mình suy đoán cũng cần thời gian. Năm khiếu huyệt, ít nhất có mấy chục cái, trăm loại khả năng. hơn 100 loại khả năng, mỗi lần thất bại đều sẽ khiến ta trọng thương. Dù hiện tại ta thử tất cả phương pháp thì ta cũng không có thời gian để học, làm chính mình trở nên cường đại. Nhưng nếu ta chết trận, vậy tiền bối tự nhiên không cần truyền thụ nữa. Nếu ta không chết, dù tiền bối quỵt nợ thì ta cũng có thể tự mình chậm rãi suy đoán. Nghe vậy, Võ Hoàng thoáng lâm vào trầm tư. Quả là người thú vị. Cũng đúng. Như vậy, dù ta quỵt nợ, khi người còn sống thì người cũng có thể suy luận ra. Nhưng ta cho người bảo đảm. Còn người sẽ làm gì để bảo đảm trước khi người chết sẽ chủ động truyền lực lượng khí vận cho ta? Tổ Vũ cười đáp. Ta suy đoán tiền bối muốn thứ này là để thoát vây. Nếu ta chết thật, hơn ai hết ta còn mong chờ tiền bối thoát vây đấy. Thực lực tiền bối cường đại, tốt nhất là giết sạch cường giả trừ thiên cho ta. Nếu ta chết, chỉ sợ nhân tộc cũng khó mà vượt qua một kiếp. Chỉ còn lại đám người đại chủ vườn thì có thể bảo vệ nhân tộc sao? Vậy thì không bằng giúp tiền bối thoát vây, kéo trừ thiên chôn cùng ta. Chỉ cần tiền bối bảo đảm giết hết vạn tộc, tiêu diệt vạn giới, vậy ta nhất định sẽ rời toàn bộ lực lượng khí vận tặng cho ngài. Đang nói, chiến trường bên kia chợt vang lên một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Ầm một tiếng, thiên diệt bay ngược, thân thể cường tráng trọng thương, lộ ra rất nhiều vết máu. Máu văng vào hư không, hắn khó chịu giận dữ hết. Lão tử không thắng được! Không muốn đánh nhau nữa, dù sao cũng chưa từng thắng lão. Tổ Vũ hơi biến sắc, Võ Hoàn lại bật cười, thành âm chấn động. Người vẫn tin các người có hy vọng chiến thắng sao? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Tin hay không cũng không sao cả. Chỉ là muốn tranh thủ một cơ hội mà thôi. Thắng ta lấy công pháp. Thua dù sao kết quả cũng giống nhau. Cũng đúng. Võ Hoàng cảm khái. Xem ra người không hề tự đại. Dù thắng thua thế nào cũng không thiệt. Phải không? Tiền bối nói đúng lắm. Võ Hoàng lại nói. Nhưng dựa theo cách nói của người. Người mà chết thì sẽ muốn ta thoát vậy. Vậy tại sao ta đây không chờ người chết rồi tính? Tổ Vũ vô cùng bình tĩnh. Không giống nhau. Tiền bối không cho ta công pháp. Ta mà chết lực lượng khí vận sẽ không giao cho tiền bối. Chưa kể ta là người trọng mặt mũi. Tiền bối đã không cho ta mặt mũi thì ta tình nguyện khiến lực lượng khí vận tiêu tán hết thảy cũng không cho tiền bối cắn nuốt. Khi đó ta sẽ tự bạo lực lượng khí vận. Mặt mũi ư? Tên nhãi. Đừng nói lời dối trá. Sau khi người chết nếu không cho ta lực lượng khí vận, bổn tọa mà thoát khỏi đây, việc đầu tiên ta làm chính là tiêu diệt nhân tộc. Ta chán ghét truyền thừa của đám ngụy quân tử đó, cùng lắm thì diệt nhân tộc này rồi xây dựng nhân tộc khác. Võ Hoàng lạnh nhạt nói, người cho rằng nhân tộc trong mắt người là nhân tộc trong mắt ta sao? Sai rồi. Người cho rằng ta sẽ không tận diệt nhân tộc sao? Sai nốt. Lý niệm mà đám súc sinh đó truyền thừa làm ta cực kỳ chán ghét. Nếu người chủ động rời cho ta trước khi người chết, khi ta thoát vây, ta có thể không diệt nhân tộc. Tổ Vũ trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Có thể, tiền bối thích là được. Dứt lời hắn bỗng đổi thái độ. Thôi, Võ Hoàng người không xứng với xưng hô tiền bối, ta là nhân chủ, một hồi giao dịch mà thôi. Ta gọi người là Võ Hoàng, Võ Hoàng cũng nên khách khí một chút. Tốt nhất hãy gọi ta là nhân chủ, không thì Võ Vũ Hoàng cũng được. Vũ Hoàng? Võ Hoàng trầm trọc, dã tầm không nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ở thời đại của bổn tọa, kẻ không thành nhân chủ quỷ tác sao có thể xưng hoàng? Một tên nhật nguyệt như người mà cũng dám xưng hoàng ư? Hết tập 354. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.